LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, hai nhà liên thủ. Tuy Tần Thi Âm trên mặt cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, thế nhưng người tuổi trẻ cũng không ngốc, hắn có thể ý thức được Tần Thi Âm khẳng định có chút tức giận. Từ Tần Thi Âm nói chuyện ngữ khí là có thể cảm thụ ra. Người tuổi trẻ sợ Tần Thi Âm một cái không cẩn thận đem hắn cho khai trừ. Phải biết tại Tần Thị tập đoàn phần này công tác còn có thể tiếp tục phát triển lên cao hơn nữa. Nếu như cứ như vậy không có, người tuổi trẻ nhất định sẽ khóc mù. Hừ, Tần Thi Âm nhìn thoáng qua gia hỏa này, trong lời nói không mang theo chút nào cảm tình trực tiếp mở miệng nói. Ta không nói muốn khai trừ ngươi. Thật tốt quá. Người tuổi trẻ nội tâm mừng thầm một chút. Khá tốt lần này Tần Thi Âm không cùng hắn so đo. Nếu không đoán chừng thật sự muốn bại. Bất quá người tuổi trẻ cũng không có đem ý nghĩ của mình lộ ra. Nhưng mà người tuổi trẻ còn chưa kịp hưng phấn trong chốc lát đâu. Tần Thi Âm liền nói tiếp. Bất quá ngươi trước mắt đã không thích hợp tại Bộ Tài nguyên Nhân lực công tác. Đem công tác giao lại. Phía sau hậu cần bộ bên kia đưa tin a. A, người tuổi trẻ cái này cả người đều mộng ép. Tần Thi Âm vậy mà để cho hắn đi bộ hậu cần đi đưa tin. Rất rõ ràng hắn là bị giáng chức nha. Bộ hậu cần cái địa phương kia nói trắng ra là trong công ty làm việc lặt vặt nha. Có thể nói là trong Tần Thị tập đoàn địa vị thấp nhất ngành. Cùng người tuổi trẻ hiện tại làm ở Bộ Tài nguyên Nhân lực căn bản sẽ không cách nào so với. Không thể không nói Tần Thi Âm một chiêu này đích xác hung ác. Mặc dù không có khai trừ người tuổi trẻ, thế nhưng để cho người tuổi trẻ về làm hậu cần bộ, đoán chừng so với đem hắn đã khai trừ còn muốn thống khổ a. Còn ngớ ra làm gì? Nhanh chóng đi qua đi. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu cần bộ đường nên đi như thế nào? Tần Thi Âm tiếp tục lạnh lùng nói. Người tuổi trẻ một phút đồng hồ đều không dám trễ nãi, lập tức quay đầu bước đi. Bất quá có thể thấy được gia hỏa này trong ánh mắt đã mất đi tất cả sáng rọi. Rất rõ ràng hôm nay giáo huấn sẽ để cho hắn minh nhớ một đời. Hai người các ngươi công tác đi thôi. Tần Thi Âm lại nhìn kia hai cái bảo an liếc một cái. Hai cái bảo an vốn bị dọa đến cũng đã nói không ra. Người tuổi trẻ thân là công ty phó tổng giám đều đã bị như vậy xử phạt nghiêm khắc. Đừng nói là bọn họ hai cái này tiểu bảo an. Ngoài dự đoán mọi người chính là Tần Thi Âm cũng không có tìm bọn họ phiền toái. Hai cái tiểu bảo an như chút được gánh nặng, lập tức ngoan ngoãn đi đến ngoài công ty tuần tra đi. Ngươi nhanh đi về lại ngủ một lát a, ta đem chìa khóa xe cho ngươi. Tần Thi Âm thời điểm này nói với Tô Minh. Không cần, Tô Minh vội vàng khoát tay sau đó nói. Ta đã ngủ ngon, liền trực tiếp về nhà. Ngươi nhanh chóng họp đi thôi. Vào lúc ban đêm, này một Thiên Ninh thành thị phát sinh một ít đại động tác, làm cho người ta căn bản không nghĩ tới. Ninh thành tam đại gia tộc trong đó Giang gia cùng Tống gia, vậy mà cùng một chỗ gặp mặt, tại một tòa có rất đã lâu lịch sử trà lâu đỉnh cấp trong bao xương. Tống gia gia chủ Tống Cát Cát thời điểm này đang mặt mũi tràn đầy hưởng thụ tại nơi này thưởng thức. Trà, bên cạnh còn có hai cái ăn mặc cổ điển mỹ nữ. Tại Tống Cát Cát bên cạnh pha trà, động tác thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Trong trà lâu những nữ nhân này đều là đi qua đặc thù huấn luyện. Chẳng những dáng người tướng mạo cùng khí chất đều là thật tốt, đồng thời còn phải có một tay cực hạn pha trà kỹ thuật. Đương nhiên đây cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đến. Ước chừng lấy chừng 10 phút đồng hồ, Giang gia Giang Trục Lưu đẩy cửa ra. Dưới sự hướng dẫn phục vụ thành viên đi đến, Giang Trục Lưu vẫn là kia phó bộ dáng ngụy quân tử. Thấy được Tống Cát Cát về sau vừa cười vừa nói. Đã sớm nghe nói Tống Thúc Thúc thích thưởng thức trà. Quả nhiên danh bất hư truyền nha. Trục Lưu tới nhà Tống Cát Cát lập tức để chén trà trong tay. Mình xuống, đứng lên, thoạt nhìn đối với Giang Trục Lưu vẫn là rất khách khí. Mở miệng nói. Trục Lưu nhanh chóng ngồi đi. Cũng không biết các ngươi người trẻ tuổi có thích uống trà hay không. Tống Thúc Thúc này nói. Chính là, Ông nội của ta cũng rất thích uống trà. Ta những năm nay cùng ở bên cạnh hắn uống không ít trà. Giang Trục Lưu sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ nữ bưng lên đưa cho hắn một chén trà nóng. Một hơi uống cạn, đồng thời thế nào đi một chút miệng, mở miệng nói, trà ngon, quả thật là trà ngon nha. Hàn huyên hai câu sau đó vài chén trà vào trong bụng. Giang Trục Lưu âm thầm nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Tống Cát Cát. Sau đó mở miệng nói, Tống Thúc Thúc, người cũng biết chúng ta người trẻ tuổi tính nhẫn nại phải kém một chút. Không biết Tống Thúc, Thúc hôm nay tìm ta tới đây có chuyện gì? Giang Trục Lưu vừa cười vừa nói, Tổng sẽ không chỉ là uống trà đơn giản như vậy à? Người nhà, với ngươi ra ra đồng dạng đều là cái tính nôn nóng. Tống Cát Cát cố ý cười lắc đầu nhìn như rất thân thiết nói hai câu. Sau đó cũng buông xuống tinh xảo gốm sứ chén trà. Nói, thực không dám đấu giếm. Hôm nay thỉnh ngươi tới thật có chút sự tình muốn thương lượng một chút. Tống Thúc Thúc mời nói. Giang Trục Lưu bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Tống Cát Cát cũng không có ý định che giấu. Nói thẳng, ta tìm ngươi, là vì Tần gia. Giang Trục Lưu trên mặt biểu tình hơi hơi động một chút. Bất quá cũng không nói lời nào. Kỳ thật này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Ninh Thành thị trước mắt tại đây tam đại gia tộc. Tống Cát Cát đột nhiên ước hắn gặp mặt. Rất rõ ràng đây là tại nhằm vào Tần gia. Trên cơ bản người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được sự tình. Không cần ta nói ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tần gia từ lần trước sự kiện, trước mắt đã phát triển càng lúc càng nhanh. Nếu như tiếp tục như vậy, e rằng hai chúng ta nhà sớm muộn gì sẽ bị Tần gia cho ném tại sau lưng. Tống Cát Cát nói, Tống Thúc Thúc nói đùa. Giang Trục Lưu cười híp mắt nói, người nào không biết Tống gia mới là Ninh Thành thực lực tối cường gia tộc. Tần gia cùng các ngươi Tống gia kém xa nha. Trục Lưu ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Tống Cát Cát, giả bộ một bộ rất buồn rầu biểu tình. Nói, thực không dám đấu giếm lần trước Tần gia công chuyện kiện là ta một tay chu tính ra. Thế nhưng, ta thiên tính vạn toán không nghĩ tới Tần Thi Âm. Cuối cùng dẫn đến đầy bàn đều thua. Tống Cát Cát lời này thật cũng không nói dối. Thật sự là hắn vô cùng hối hận. Ai biết lần trước chẳng những không có phá toái Tần gia. Ngược lại để cho Tần gia nhân họa đắc phúc. Phát triển vô cùng nhanh chóng. Để cho Tống Cát Cát nội tâm cảm giác hết sức bất an. Hơn nữa Tống Cát Cát cũng rõ ràng. Lần trước Tần gia sự kiện kia không có biện pháp giấu giếm được người Giang gia. Vì vậy liền cố ý nói ra. Còn có thể tranh thủ một chút Giang Trục Lưu tín nhiệm. Vậy Tống Thúc Thúc có tính toán gì không đâu này. Giang Trục Lưu còn không có phát biểu quan điểm của mình. Ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem Tống Cát Cát nói. Đừng nhìn Giang Trục Lưu còn tuổi còn trẻ. Thế nhưng tại đối mặt cay độc Tống Cát Cát, Giang Trục Lưu hiển lộ thành thạo. Lời cũng đã nói đến nước này. Tống Cát Cát chỉ có thể tiếp tục nói. Ý của ta rất đơn giản. Chúng ta Giang Tống hai nhà liên thủ. Không biết ý của ngươi như nào. Tống Cát Cát nhìn xem Giang Trục Lưu mở miệng nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.